Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 243, chương 242. Nước Asina Asigaru. Xuyên khôi giáp võ sĩ sẽ không nói tiếng Anh. Lúc này chém giết một đống lớn, nội phủ gian tế, liền cảm giác cả người đều đặc biệt thoải mái. Hắn thực vênh váo mà một lóng tay. Hai cái người da trắng Asigaru lập tức vênh váo tự đắc đi vào một chúng người sống sót trước. Mặt bọn họ nhìn cách đó không xa phi cơ hài cốt. Nhìn một chúng người sống sót kia hiện đại hóa trang phẫn. Hai người biểu tình phi thường ý vị sâu xa, có vui sướng khi người gặp họa. Có đồng tình, còn có một loại chính mình địa vị tăng lên. Từ đây có thể chỉ huy người khác ác ý khoái cảm, bọn họ đầu tiên là giảng thuật khởi chính mình lai. Lịch, hai người đều là người Mỹ. Một cái đến từ Florida, một cái đến từ Georgia. Bất quá phía trước tên không hề ý nghĩa. Hiện tại bọn họ một cái kêu Hisajiro, một cái kêu Iwata, đều là Hirata za Asigaru, bọn họ lưu lạc đến nước Asina đã một năm thời gian. Năm trước đồng dạng là phi cơ rủi ro, lúc ấy sống sót người sống sót vượt qua 80 người. Nhưng hôm nay, biết tin tức không đủ 20 cái, bọn họ hai cái tự nhận là hỗn đến tương đối tốt, Bella đứng ở trong đám người gật đầu. Này hai người nên xem như nhị đại người xuyên Việt đi. Nước Asina cũng thật đủ náo nhiệt. Đàn xuyên không nói. Còn từng nhóm thứ tới, các ngươi hiện tại chỉ có hai lựa chọn. Thần phục Hirata ra, vì Hirata ra mà chiến. Hoặc là chết, chết ở nước sông, thi thể có mùi thối. Bị những cái đó hoang dã trung dã thú kéo trở về biến thành phân đồ ăn. Iwata hung tợn mà nói. Nói xong, hắn còn run run trong tay trường thương, Hirata ra. Cái này từ làm Bella phi thường nghi hoặc, tình huống như thế nào? Hirata ra hiện tại không có bị diệt tộc sao? Vẫn là nói bên ta tới thời gian điểm so trong trò chơi thời gian điểm muốn trước tiên một ít. Hoặc là chính là bởi vì, người xuyên Việt duyên cớ. Làm Hirata ra tránh được một kiếp. Đáp án rất nhiều, trong lúc nhất thời. Nàng cũng không có gì manh mối, Iwata tựa hồ đã thời gian rất lâu không nói tiếng Anh. Hắn lúc ban đầu nói mấy câu nói được có điểm nói lắp. Còn thỉnh thoảng toát ra tới mấy cái tiếng Nhật từ ngữ, bất quá ở uy hiếp quá mọi người sau. Hắn nhưng thật ra càng nói càng lưu loát, các ngươi cũng cảm nhận được cái này địa phương không? Thích hợp đi, nơi này trọng lực so địa cầu đại, là một cái kỳ lạ không gian. Nơi này Nhật Bản người so chúng ta thời không những cái đó Nhật Bản người cường rất nhiều. Ở chỗ này sinh hoạt đến càng lâu, các ngươi lực lượng cùng thể lực gia tăng đến liền sẽ càng nhiều. Đương nhiên, tiền đề là các ngươi không có chết. Vóc dáng hơi cao Hisajiro âm dương quái khí mà nói, hắn đôi tay cử qua đỉnh đầu. Múa may trường thương, khoa tay múa chân một cái như là quan công vũ đại đao giống nhau tư thế. Còn đừng nói, thoạt nhìn uy vũ sinh phong, xác thật so người bình thường hiếu thắng, những người sống sót sôi nổi lộ ra hoảng sợ thần sắc. Tuy rằng bọn họ từ đội bay người sống sót thi thể nộp lên trên hoạch không ít đoản đao, phi tiêu, nhưng lúc này hoàn toàn không dám phản kháng, Hisajiro một thân sát khí. Khuôn mặt hung hãn, rõ ràng thượng quá chiến trường, cũng giết hơn người, nói cho các ngươi một cái tin tức tốt đi. Chúng ta chủ gia mấy năm nay tới vẫn luôn ở cùng một khác đàn Nhật Bản người đánh giặc. Chỉ cần ở trên chiến trường lập hạ công huân, chủ gia liền sẽ ban bố khen thưởng. Trong đó còn có thần bí kiếm thuật cùng nhẫn thuật. So với chúng ta sớm tới một năm Masuzo đại nhân đã trở thành Hirata ra một người Asigaru tổ đầu. Hắn võ nghệ quả thực giống thần linh giống nhau cường đại. Chủ gia cho Masuzo đại nhân đất phong, cũng làm hắn trở thành một người quang vinh Hirata gia võ sĩ. Hắn chính là chúng ta mọi người tấm gương. Iwata đem cái kia sớm tới một năm Masuzo một trận thổi. Nghe thấy hắn nói, Bella thậm chí cho rằng cái này Masuzo đã đem Asina Isin chém chết. Khả năng quá mấy ngày liền phải mang đại quân thượng lạc thành lập tân mạc phủ, dùng 2 năm thời gian mới hỗn thành một cái Asigaru tổ đầu. Này cũng quá thảm, như vậy còn thổi đâu. Bất quá nghĩ lại tưởng tượng, nàng cũng cảm thấy có thể lý giải, cái này nước Asina ma lực độ dày so địa cầu cao một ít. Hoặc là nói là địa cầu quá thấp, thấp đến cùng không có giống nhau, nước Asina vô luận nam nữ già trẻ. Thể chất đều so bình thường người địa cầu hiếu thắng một chút. Tại đây loại hoàn cảnh hạ, một cái người từ ngoài đến, dùng 2 năm thời gian vượt qua người địa phương, lên làm một cái hạt mè đậu xanh đại tổ đầu. Cũng xác thật có điểm bản lĩnh, bất quá ở Iwata lời nói. Nàng cũng phân tích ra không ít tin tức, cốt truyện xác thật không giống nhau. Chính mình này nhóm người không tính, phía trước 2 nhóm người gia nhập, làm rất nhiều sự kiện đều lệch khỏi quỹ đạo nguyên bản quỹ đạo, này liền giống đàn xuyên giống nhau. Những người này không biết trò chơi, cũng không nghe nói qua cái gì Sekiro, nhưng ở bọn họ tham dự hạ, hiện giờ nước Asina tình thế đã xảy ra các mặt biến hóa, Asina Isin trong tay M1911 là cái biến hóa, Hirata ra hiện giờ còn sống được hảo hảo, đây cũng là cái biến hóa, Hirata ra không có bị diệt môn. Tựa hồ là nào đó nhóm đầu tiên xuyên qua tới nước Pháp người sống sót xuyên qua kiêu quỷ kế. Cứ việc cái này người thông minh theo sau liền chết ở loạn chiến giữa. Nhưng Hirata ra có chuẩn bị. Ngược lại đem kẻ xâm lấn giết được đại bại. Cũng đúng là bởi vì lần này sự kiện. Làm nước Asina võ sĩ giai tầng nhận thức đến người từ ngoài đến giá trị. Người từ ngoài đến vũ lực. Gần như không có. Nhưng rốt cuộc có một ít kiến thức cùng ánh mắt. Rất nhiều thời điểm vẫn là hữu dụng. Iwata lặp lại thổi phồng Hirata ra cường đại. Cũng tỏ vẻ Masuzo đại nhân cùng hiện giờ tiến đến chiêu mộ mọi người Hirata Goro đại nhân đều sẽ chiếu cố đại gia Hirata Goro. Bella một trận vô ngữ. Này lại là cái nàng hoàn toàn không biết tên. Bella không từ này hai cái đã bị Nhật Bản chiến quốc. Hóa người Mỹ trong miệng được đến càng nhiều tin tức. Nàng phỏng chừng đầu nhập vào Hirata ra người khẳng định là số ít. Trực tiếp đầu nhập vào Hirata gia chủ gia Asina gia không được sao. Vận khí lại hảo điểm. Đầu nhập vào xâm lấn nước Asina Tokugawa nội phủ thảo phạt quân. Không hương sao. Nói không chừng còn có đầu nhập vào làng Mibu cùng Sơn Tặc đâu. Từ Iwata nói liền biết. Sơn Tặc bởi vì chạy trốn mau. Ngược lại so nội phủ quân tổn thất muốn tiểu. Hiện giờ còn ở phụ cận vùng núi hoạt động đâu, Iwata đem trường thương đối với mặt đất một xử. Các ngươi lựa chọn là cái gì? Đầu nhập vào Hirata ra. Vẫn là chết. Một đống người sống sót cũng không nháo minh bạch cái này Hirata ra là thứ gì. Chỉ có thể theo bản năng gật đầu, Iwata thực vừa lòng. Cái này gầy đến da bọc xương giống nhau người da trắng mãnh hút một hơi. Ta cùng Hisajiro là tới giám thị của các ngươi. Là các ngươi lão đại ca. Các ngươi có không hiểu sự. Có thể hỏi chúng ta. Chúng ta sẽ thân thiết mà nói cho các ngươi. Lời nói thực bình thường. Nhưng hắn lại là gân cổ lên giống ra tới. Hiện tại. Các ngươi mỗi người làm một cái tự giới thiệu. Từ ngươi. Bắt đầu. Hắn chỉ vào một cái đại cao cái. Đại cao cái do dự dự. Hơn nửa ngày mới trả lời. Ta kêu Raven Torres. Hắn còn chưa nói xong đâu, liền thấy Iwata giận dữ hét. Nghe không thấy. Lớn tiếng chút. Lại lớn tiếng chút. Hisajiro cũng ở một bên kêu gào. Không nghe thấy. Căn bản nghe không thấy. Hai người thần thái điên cuồng. Đầy mặt đều là cuồng loạn phấn khởi. Bọn họ múa may trường thương. Làm uy hiếp trạng thật đủ phiền nhân. Các ngươi giống lớn tiếng như vậy làm gì? Bella không chuẩn bị cùng loại này tiểu lâu la lãng phí thời gian. Nàng đẩy ra đám người. Cất bước hướng hai người đi đến. Hết chương.